Rượu yêu, chương 65, Tổng Giám đốc và Mỹ nữ, góc truyện audio.com. Không biết thông tin Thôi Kiệu Hôn sẽ đến buổi tiệc lớn của giới doanh nhân từ ai mà ra. Giới truyền thông nhanh chóng phát tán tin tức này. Giám đốc Phương Thắng cũng không phải không biết tập đoàn Phiên Hoàn. Hiện giờ Thôi Kiệu Hôn đang đi lên, ông cũng không vội từ chối được. Lại nói nhỏ cho Lưu Đào dặn anh ta phải lấp đầy lịch trình ngày hôm đó cho Thôi Kiệu Hôn. Nhận được sự đồng ý không rõ, Thôi Kiệu Hôn cũng không nói nữa. Mấy ngày tới tiếp tục chạy tới chạy lui giữa các công ty quảng cáo. Ngay cả thời gian Tường Lệ đến cô cũng không thể gặp cô ấy được. Vấn đề này Tường Lệ nói qua với Dương Sung, anh ấy lập tức nhắn lại với Tôn Dịch, để Tôn Dịch tự tìm cách giảm bớt thời gian của Thôi Kiệu Hôn lại. Nhưng mà chuyện này không phải Tôn Dịch muốn làm thì có thể làm được. Thời gian anh cũng không còn dành. Phía bên quản lý của Thôi Kiệu Hôn lại còn không muốn để cô ngủ đủ giấc. Phiên Hoàn vừa thu mua được công ty Khởi An. Hiện giờ còn muốn tăng giá cổ phiếu. Các hạng mục đầu tư cũng tăng lên nhiều hơn. Tôn Sâm đảm nhiệm chức tổng giám sát. Anh ấy cũng không hiểu Tôn Dịch đang gấp cái gì. Thời gian đưa công ty đi lên đột nhiên rút ngắn lại. Trong giới doanh nhân nhanh chóng chú ý đến cái tên Tôn Dịch. Đồng thời chủ nhân vòng bài kim thương nhân đương nhiệm là tập đoàn Kim Khánh cũng đang nhòm đến đây. Tôn Sâm biết Tôn Dịch cũng không mê cái vòng kia, nhưng chẳng qua là Kim Khánh lại không biết điều này. Bên đó đang đẩy nhanh tiến trình mở rộng thị trường, sức lực cạnh tranh nhảy vọt, thậm chí hạng mục khách sạn do Tôn Sâm nắm giữ cũng muốn nhúng tay. Đối với việc này Tôn Sâm cũng không nói cho ba mình. Chỉ hỏi Tôn Dịch có vấn đề gì sao? Tôn Dịch ngay cả ăn trưa cũng không nhớ. Các ngón tay đánh máy cũng không thể dừng lại. Anh không nhìn anh cả nói. Nếu tập đoàn đứng vững ở các hạng mục này thì có thể tiếp nhận thêm chuỗi quản lý khác. Tôn Sâm ngạc nhiên, cậu muốn thêm chuỗi quản lý nữa? Tôn Dịch ngẩng đầu, giới giải trí đang mạnh. Không ít nghệ sĩ đang đi lên, chúng ta cũng nên thử xem. Tôn Sâm yên lặng một lúc, kết quả vẫn không thấy Tôn Dịch nói thêm gì nữa. Anh ấy thở ra một hơi, cứ nói muốn gần bạn gái thì chết cậu sao? Tôn Dịch không trả lời, tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều. Tôn Sâm uống thêm một ngụm trà nữa, thấy giờ trưa mà em trai vẫn chưa muốn ngừng việc cũng không nhắc. Nói hai câu rồi ra ngoài. Cho dù có thêm chuỗi quản lý hay không thì công ty vẫn sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Vòng bài kim có hay không cũng mặc kệ. Hiện giờ Tôn Dịch là tổng giám đốc, quyền quyết định cũng không cần đến ý kiến của người khác. Buổi lễ khánh thành tổng bộ tập đoàn Phiên Hoàn được giới truyền thông đăng tải. Tất cả các doanh nhân có tên tuổi đều xuất hiện tại hiện trường cắt băng. Ngày hôm đó quả thật là Chu Thị không được mời đến. Tôn Dịch nắm quyền điều hành tiếp tục thu mua thêm một công ty nữa sau Khởi An. Tuy không nói ra mặt nhưng mấy phần có ý muốn thu hồi vốn đầu tư và dự tính sẽ vươn tay đến đặt Phiên Hoàn lên đầu Chu Thị ở Thượng Hải. Có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Tôn Dịch không biết lượng sức. Nhưng ngược lại các chuyên gia cho hay, sức cạnh tranh của Chu Thị đang dần giảm, hơn nữa đây cũng chỉ là một công ty có quy mô không lớn. Khẳng định với sức lực của Phiên Hoàn thì nói muốn làm liền có thể làm. Người đồng giới bàn tán, chỉ trong nửa tháng, tổng bộ Phiên Hoàn có thể ăn được hai công ty, chứng tỏ tổng giám đốc Tôn cũng không phải là không có năng lực. Đồng thời, trong buổi tiệc tối đó, sức hút của các doanh nhân cũng nhanh chóng kéo không ít người trong giới truyền thông. Lại nói tối nay nữ diễn viên mới nổi Thôi Kiệu Hôn cũng sẽ góp mặt. Càng khiến cho mọi người càng thêm tò mò, phía Thôi Kiệu Hôn và tập đoàn Phiên Hoàn không giải thích lý do cô được mời đến. Cũng không giải thích có phải Thôi Kiệu Hôn cũng là một trong số nữ doanh nhân đến từ Thượng Hải hay không. Chỉ biết trên thảm đỏ của buổi tiệc, khá nhiều phóng viên đã đến vây quanh, Thôi Kiệu Hôn ngồi đọc lịch trình của mình, vẻ mặt không rõ là có đang giận hay không. Cô nhìn Lưu Đào, lại nhìn lịch trình, một lúc sau mới hỏi. Anh không biết đây là tập đoàn Phiên Hoàn. Lưu Đào đã có kinh nghiệm trong những việc như thế này. Hơn nữa cũng đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. cho nên không vội mà đáp. Các nhà đầu tư đối với cô cũng không phải không quan trọng. Hiện giờ cô là ngôi sao mới nổi, không thể làm mất mặt bọn họ được. Tôi đã nói với giám đốc Phương, tập đoàn Phiên Hoàn xem trọng tôi, chẳng phải cũng sẽ có thể đổ vốn đầu tư vào chúng ta sao? Hơn nữa anh cũng không phải không biết, chủ nhân của buổi tiệc này là người yêu của tôi. Lưu Đào lại nói, bây giờ tôi cũng đã nhận lịch, nếu từ chối thì tên tuổi của cô sẽ đi xuống. Thôi Kiệu Hôn thật sự đau đầu, đổi lịch trình đi, tôi không từ chối, buổi tiệc này tôi không thể không đến. Lưu Đào thấy Thôi Kiệu Hôn tỏ vẻ kiên quyết, lại thấy cô muốn gọi cho giám đốc Phương thì không ép cô nữa. Lấy lại lịch trình tối nay, sau đó gọi cho các quản lý quảng cáo. Thôi Kiệu Hôn nhìn dáng đi của anh ta ra ngoài, trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu, biết là Vương Thắng muốn cô nhanh chóng trở thành minh tinh. Nhưng mà không cần phải ép người quá đáng như vậy chứ. Đã nói trước là phải dự tiệc này, bây giờ lại còn tăng thêm lịch cho cô đến khuya, như vậy là có ý gì đây? Thôi Kiệu Hôn gọi cho Tường Lệ, nói cô ấy mau qua chỗ cô, phía cô có cố vấn trang phục, cũng không cần thiết phải lo lắng về này. Tôn Thiệu Nhân lúc Tôn Sâm đang thay mình nói chuyện với vài vị khách quý. Anh đi ra phía sau cánh gà nhìn quanh, cũng sắp đến giờ rồi. Anh Dịch nói cô thôi sẽ đến, vì sao giờ còn chưa xuất hiện? Dương Sung và Tường Lệ cũng không thấy đâu. Hiện giờ một mình anh ấy đứng ở chỗ này bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áp bức. Không phải lần đầu tiên anh ấy tổ chức tiệc, cũng không phải lần đầu tiên anh ấy đối diện với truyền thông. Chỉ e rằng hiện giờ những người có mặt ở đâu không những mong chờ nhìn thấy Tôn Dịch. Lòng hiếu kỳ đối với nữ diễn viên Thôi Kiệu Hôn còn gấp đôi nữa. Tôn Thiệu nhìn đồng hồ, lấy điện thoại gọi một cuộc cho Dương Sung, mấy phút sau thì nghe thấy tiếng Tường Lệ bên kia nói. Chú ba, con đang đi cùng đoàn người Kiệu Hôn đến đây. Tôn Thiệu hỏi, cô Thôi thật sự đến sao? Lần này lại nghe giọng Dương Sung. Cúp máy đi, Tôn Thiệu, thằng danh hỗn xược, anh lại nhìn ra bên ngoài. Khách đến một lúc một đông, bản thân cũng không thể để mọi người chờ quá lâu. Tôn Thiệu chỉnh trang lại quần áo rồi tiếp tục đón khách. Tôn Dịch nhận được tin nhắn của Thôi Kiệu Hôn lúc 7 giờ kém. Cô nói cô sắp đến rồi. Bấy giờ Tôn Dịch vô cùng vui vẻ, gương mặt điển trai cũng sáng hơn mấy phần. Mọi người thắc mắc còn chưa tới giờ khai mạc, giám đốc ra khỏi sảnh đứng làm gì. Bọn họ còn chưa kịp tò mò hết, bỗng nhiên tất cả máy ảnh của đám phóng viên đều đưa lên. Đèn flash nhấp nháy liên tục, tiếng hò hét cũng nổi lên. Thật sự là Thôi Kiệu Hôn đến rồi. Mọi người, đó là nữ diễn viên đang làm mưa làm gió trong làng giải trí hiện nay. Đám phóng viên đột ngột lao ra, lại bị vệ sĩ giữ chặt lại. Tôn Dịch bước đến cạnh chiếc xe sang trọng của Thôi Kiệu Hôn. Không đợi ai mở cửa, anh đã là người đứng vào vị trí đó. Hôm nay Kiệu Hôn mặc bộ đầm dài đến mắt cá chân. Phía trên lộ vai, thân ôm sát lộ ra những đường cong mê người của cô. Phần đuôi lại nhẹ nhàng xòe ra, nhìn như thế nào cũng thấy không có một điểm đáng chê. Thôi Kiệu Hôn thả tóc dài, nụ cười nhìn thấy Tôn Dịch thì thập phần rạng rỡ. Tôn Dịch, có muốn hôn em không? Thôi Kiệu Hôn nắm lấy tay Tôn Dịch, cô còn không thèm để ý đến ánh đèn của phóng viên. Vậy thì đối với Tôn Dịch đã là gì? Anh mỉm cười, cúi người đứng chặn lại những ánh đèn flash phía sau lưng. Hôn lên đôi môi đỏ rực đang chờ đợi kia, hình ảnh đăng tải, giới truyền thông nhanh chóng đưa tin. Ở buổi tiệc lớn của tập đoàn Phiên Hoàn đêm hôm qua, nữ ngôi sao đang đi lên của công ty Vương Thắng công khai hôn bạn trai mình là tổng giám đốc đương nhiệm. Trong vòng vài giờ đồng hồ, từ khóa bạn trai Thôi Kiệu Hôn đứng đầu danh sách tìm kiếm. Người hâm mộ vừa phấn khích vừa điên cuồng truy lùng thông tin của cặp đôi này. Nghe nói trước khi là diễn viên, Thôi Kiệu Hôn từng là sinh viên lớp chủ nhiệm của Tổng Giám Đốc Tôn. Có vài người tìm được tấm hình mấy tháng trước của Thôi Kiệu Hôn đang Tôn Dịch đang đấm bóp cho cô. Người hâm mộ lại được dịp mở to tròng mắt, người hâm mộ A, có ai cảm thấy đây giống chuyện tình tổng giám đốc và mỹ nữ không? Người hâm mộ B, tôi lại thấy giống câu chuyện sư đồ luyến. Rõ ràng là bọn họ chính thức hẹn hò trước khi người đẹp nổi tiếng. Người hâm mộ C, thật là đẹp đôi. Xứng tài vừa lứa. Người hâm mộ D, đồng chí trên, xứng tài chứ không vừa lứa đâu. Bọn họ là cách nhau hơn 10 tuổi. Người hâm mộ E, sư đồ luyến là sai trái. Tuổi lệch lại đẹp đôi. Tôi nói có phải Tôn Tổng bị đuổi khỏi trường đại học rồi không? Người hâm mộ F, đuổi thì đuổi. Đồng chí trên cũng không sợ Tôn Tổng tìm đến nhà cậu sao? Anh ấy là cũng không phải dạng dễ chơi. Chủ tịch Tôn đọc hết những tin tức này, cũng không tỏ thái độ gì với giới truyền thông. Ngược lại còn cho truyền tin con dâu thứ hai của mình sẽ là Thôi Kiệu Hôn. Lúc đó ba cô gọi đến, xác minh có thật hay không? Là bạn trai cô đúng hay là người cô chọn để tạo scandal nổi tiếng? Thôi Kiệu Hôn nói, anh ấy thật sự là bạn trai con, bởi vì con sợ ba mẹ ngăn cản, cho nên mới cố ý giấu giếm. Ba cô gắt giọng, cho dù có như vậy, cũng không thể lại là thầy giáo của mình. Ba, Thôi Kiệu Hôn vội nói, đâu phải con không biết, chuyện đến thì đến, hiện giờ anh ấy cũng không còn là thầy con nữa. Hơn nữa mọi người cũng đã biết, tìm dịp đưa bạn trai con về đây. Ba Thôi đột ngột cắt ngang, ba không quan tâm ai là người biết, ba không đồng ý thì đừng nghĩ có thể tiếp tục, nói rồi ba cô cúp máy. Thôi Kiệu Hôn gọi mấy lần nữa, ba cô nhất quyết không nghe máy. Thôi Kiệu Hôn lo lắng vô cùng, công việc của hai người bây giờ nhiều đến không có thời gian để nói chuyện. Làm sao có thể về nhà được, lúc này còn chưa kịp nghĩ nhiều. Giám đốc Phương gọi đến, nói những tin tức của cô và Tôn Dịch đang là đề tài nóng hổi. Hình ảnh hai người hôn nhau ở buổi tiệc đêm qua trở thành sự kiện lớn của cộng đồng mạng. Nếu như cô có thể đẩy hình ảnh của hai người nhiều hơn nữa, khẳng định sẽ nhanh chóng nổi tiếng hơn. Thôi Kiệu Hôn đáp ứng mấy câu, trong lòng lại cảm thấy không đáng. Chuyện cô nổi tiếng hay không thì có liên quan gì đến việc cô và Tôn Dịch. Bây giờ giới doanh nhân đang để mắt đến tập đoàn nhà anh. Cả làng giải trí cũng không bỏ qua. Nếu như một trong hai người đi xuống, chắc chắn sẽ ảnh hưởng người còn lại. Việc gộp chung hai chuyện này lại với nhau quá có hại. Thôi Kiệu Hôn muốn độc lập về công việc, hiển nhiên theo lời anh nói, nếu tập đoàn Phiên Hoàn nhanh chóng có một đại diện giải trí, cô sẽ lập tức đi về phía anh, nhưng mà hiện giờ anh còn chưa có, cho nên cô không thể tự mình quyết định được. Sự kiện của hai nhân vật Thôi Kiệu Hôn và Tôn Dịch nổi lên một làn sóng. Lần đầu tiên có ngôi sao thản nhiên bày tỏ tình cảm trước mặt công chúng như vậy. Tin tức lan nhanh, Chu Lân lập tức nhìn thấy. Ngay cả bản tin Phiên Hoàn có ý định vươn tay đến Chu thì anh ta cũng biết. Tôn Dịch là chủ tổng bộ. Đương nhiên với sự chướng mắt lúc trước thì đối với cả hai không ai chịu nổi ai. Lần này Tôn Dịch đi lên, chứng minh là Chu Lân đã thua chắc. Hơn nữa người hâm mộ Thôi Kiệu Hôn cũng tìm được thông tin lúc trước là Chu Lân làm chuyện có lỗi với thần tượng mình. Một fan dìm anh ta trong bãi nước bọt, thậm chí người ở Thượng Hải cũng nhìn chướng mắt anh ta. Chu Lân cảm thấy con đường phía trước bỗng chốc đen đặc. Mẹ anh ta nói phải nhanh chóng sang nước ngoài một thời gian để ổn định lại công ty. Việc này là ngoài ý muốn, Chu Lân nói qua với đồng thân toại. Lại biết được từ chỗ bạn mình, chủ tịch tập đoàn Phiên Hoàn sẽ mở chuỗi quản lý nghệ thuật giải trí vào đầu tháng 2 năm sau. Tức là sau Tết Nguyên Đán, và nghệ sĩ đầu tiên được tiếp nhận sẽ là ngôi sao Thôi Kiệu Hôn. Cách chương.